Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1966, kinh động. Các ngươi không biết, giống loại này am hiểu luyện hồn dưỡng quỷ tông môn đều sẽ có một loại đặc thù pháp bảo tên là hồn đăng, này hồn đăng có thể ký gửi một tia người sống hồn phách. Giống như môn nhân ra ngoài sẽ đem một tia hồn phách ký gửi ở hồn đăng bên trong. Một khi đi ra ngoài cửa người đã chết, này hồn đăng cũng là diệt. Thí hồn điện môn nhân đông đảo, lại thường thường cùng người chém giết. Hồn đăng diệt hơn mấy ngọn đèn hết sức bình thường. Nhưng nếu liên tiếp diệt rất nhiều ngọn đèn, các ngươi nói sẽ như thế nào? Cát Đông Húc trầm giọng nói. À, vẫn còn có loại này thủ pháp, may mà lão đại ngươi kiến thức rộng rãi, bằng không chúng ta đoạn đường này giết qua đi, chẳng phải vừa vặn tự chui đầu vào lưới. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái kia xác thực khó nói, vì lẽ đó gần như là được rồi, chờ sau này chúng ta thật có tiêu diệt kim đan hậu kỳ thực lực. Khi đó lại đem này thí hồn điện cho nhổ tận gốc chính là. Cát Đông Húc gật đầu nói. Con người sát cơ lấp lóe. Lúc trước Cát Đông Húc một nhóm 5 người hành kinh Độc Long cung cùng vạn cổ môn địa bàn. Động bất động liền nửa đường kiếp giết bọn họ người vẫn là tương đối ít. Nhưng vừa vào thí hồn điện, nửa đường kiếp giết người là một nhóm theo một nhóm. Bởi vậy có thể thấy được thí hồn điện hung tàn vô đạo. Thậm chí so với năm đó Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Minh Hồn Môn còn muốn hung tàn trên rất nhiều lần. Một nhóm 5 người tiến nhập núi rừng phía sau, một đường xuyên sơn vượt đèo, rất nhanh liền đã tới Hoàng Phủ Hiên lúc trước nhắc tới Âm Minh Sông Lớn một cái nhánh sông. Này Âm Minh Sông Lớn quả nhiên không hổ là quát thương sơn đại động thiên âm sát tụ tập chi địa. Liền nhánh sông âm sát khí đều đậm đà như vậy. Không trách Kim Thi Trải cùng thí hồn điện đều muốn tranh cướp này Âm Minh Sông Lớn. Quả thật là thật tốt luyện thi cùng luyện hồn chi địa. Cát Đông Húc dọc theo nhánh sông càng đi vào trong, càng cảm thấy âm sát khí nồng nặc. Không khỏi than thở nói, Cát Đông Húc chính than thở thời khắc, đột nhiên nhận ra được có nồng nặc quỷ sát khí từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Cẩn thận một chút, tận lực thu lại khí tức, Cát Đông Húc lập tức lên tiếng nhắc nhở nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Kim Phi Dương đám người cũng đã nhận ra cái kia nồng nặc quỷ sát khí. Trong lòng đều là rùng mình. Vội vã tận lực thu lại trên người khí tức. Quả nhiên trong chốc lát, bầu trời liền mạnh mẽ tối sầm lại. Chỉ thấy bầu trời hắc vân lăn lộn, quỷ khí âm trầm, đất trời tối tăm. Từng đạo thê lương quỷ kêu thanh không dứt bên tai. Càng có từng cái to lớn quỷ đầu ở hắc vân bên trong thỉnh thoảng dò ra. Một đôi xanh biếc mắt ánh sáng không ngừng quét mắt phía dưới. Đột nhiên có một cái quỷ đầu mở ra miệng rộng, duỗi ra một cái thật dài lưỡi đầu hướng về rừng rậm cuốn một cái. Dĩ nhiên đem một đầu bị xưng là vua bách thú con cọp cho cuốn lên. Sau đó thu hồi miệng rộng, một hồi sẽ qua đây. Này quỷ đầu há to miệng một cái kia vua bách thú đã thành một đầu khô lâu con cọp rơi xuống không trung. Đoạn đường này đi qua. Rừng rậm bên trong không ngừng có sinh linh gặp xui xẻo, bị những quỷ này vật thu lấy hồn phách, hút ăn huyết khí. Cát Đông Húc 5 người thấy thế, mỗi người con ngươi bên trong đều sát cơ lấp lóe, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì ở đây cuồn cuộn trên mây đen, tinh kỳ phần phật, người người nhốn nháo, lít nhà lít nhít không biết đứng bao nhiêu người. Không chỉ có như vậy, càng có rất nhiều tu sĩ kim đan sát khí phóng lên trời. Mơ hồ ở không trung đều hình thành một cỗ sát khí cơn lốc. Cũng không biết lần này thí hồn điện phát động rồi bao nhiêu tu sĩ kim đan. Hiển nhiên lúc trước Cát Đông Húc liên tiếp diệt sát hơn 10 đỉnh núi. đã kinh động Thí Hồn Điện, cũng đưa tới bọn họ tức giận, điều tập đại đội nhân mã muốn tiêu diệt, dám giết đến tận cửa kẻ địch. Cuồn cuộn hắc vân rất nhanh liền từ cát đông húc đám người bầu trời bay vút qua, biến mất trong nháy mắt. Ở trước đó cát đông húc đám người đến phương hướng không trách Thí Hồn Điện có thể trở thành là phía nam 41 trong những đại thế lực. Thực lực quả nhiên hùng hậu. Này mênh mông cuồn cuộn đi qua, nên có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu tu sĩ kim đan a? Lúc nào chúng ta kim kiếm môn có thể có như vậy hùng vĩ khí thế? Vậy thì thật xem như là ở đại động thiên đứng vững gót chân. Kim Phi Dương nhìn đại quân rời đi phương hướng, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi lớn phát cảm khái nói. Binh quý tinh không ở số nhiều. Ta ngược lại thật ra hy vọng kim kiếm môn ở đệ tử nội môn trên có thể tuyển chọn tỉ mỉ, đem có hạn tài nguyên dùng ở trên lưỡi đao, mà không phải chỉ cầu số lượng. Cát Đông Húc nghe vậy trầm giọng nói, đa tạ lão đại nhắc nhở. Ta hiểu được. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức một mặt nghiêm túc đáp lời. Công Tôn Thành đám người vẻ mặt cũng đồng dạng trở nên nghiêm túc. Ta chỉ là như thế một đề, ngươi là môn chủ, kim kiếm môn làm sao phát triển, vẫn phải là từ ngươi cùng lão đạo bọn họ đồng thời quyết định. Cát Đông Húc gặp chính mình chỉ là như thế một đề, Kim Phi Dương đám người liền giống như được mệnh lệnh giống như. Ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng ngươi là lão đại của chúng ta. Kim Phi Dương trầm giọng nói, Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run. Lập tức giơ tay tầng tầng chụp chụp Kim Phi Dương bả vai. Sau đó nói, đi thôi. Bởi vì lúc trước Cát Đông Húc liền diệt hơn 10 đỉnh núi đã kinh động Thí Hồn Điện cao tầng. Mà cái âm minh sông lớn nhánh sông đã xứng là Thí Hồn Điện thế lực bản bộ khu vực. Vì lẽ đó dọc theo đường đi đề phòng đều rất nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có thể thấy được có ở trên trời nhân viên tuần tra điều khiển hắc vân quỷ khí lược không mà qua, cũng may Cát Đông Húc 5 người tu vi cao thâm, lại cất bước ở rậm rạp rừng rậm bên trong, không chủ động ra tay, người khác cũng rất khó chú ý tới bọn họ, coi như tình cờ có người chú ý tới, bọn họ 5 người đồng loạt ra tay, đảo mắt liền diệt cái không còn một mống, 5 người ở núi rừng bên trong xuyên được rồi sau một ngày đi tới một tòa hùng vĩ dưới núi cao. Núi cao trên có xây hùng vĩ thành trì, trên thành trì có nhiều đội thân mặc màu vàng y giáp. Bên hông treo một cái chuông vệ sĩ ở trên tường thành qua lại tuần tra đi lại. Bên cạnh bọn họ đều đi theo một đầu người mặc nón rộng vành cương thi. Những cương thi này lấy người tộc chiếm đa số, cũng có yêu thú cương thi. Cương thi lấy đồng giáp cương cùng ngân giáp cương chiếm đa số. Kim giáp cương rất ít, to lớn một thành trì trên cũng chỉ nhìn thấy một đầu kim giáp cương từng xuất hiện. Ở đây bắt đầu phải là kim thi trại địa bàn. Kim thi trại thực lực ở 4 thế lực lớn bên trong tuy rằng yếu nhất, địa bàn nhỏ nhất, nhưng cũng là nhất là đoàn kết. Chúng ta muốn thuận lợi bản địa đi qua, đồng thời thâm nhập đến âm minh sông lớn khu vực. E sợ lão đại ngươi muốn xuất ra ngươi cương thi. Hoàng Phủ Hiên thấp giọng nói. Ân, cho mỗi người các ngươi cũng xứng một đầu. Như vậy kim thi trại người nên liền sẽ không quan tâm chúng ta. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó hơi suy nghĩ. Liền thả ra 5 đầu ngân giáp cương. Một người phân phối một đầu. Kim Phi Dương 4 người gặp Cát Đông Húc thả ra là ngân giáp cương, cũng không khỏi hơi run run. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Cát Đông Húc thực lực hiện tại mang theo người hẳn là kim giáp cương mới đúng. Bởi vì ngân giáp cương đừng nói đối với Cát Đông Húc, coi như đối với bọn hắn mà nói bây giờ đều là vô bổ giống như tồn tại. Bỏ thì tiếc, nuôi lại được hoa, mất thì giờ tinh lực. 4 người cũng không biết theo tầm thường luyện thi phương pháp, Cát Đông Húc này 5 đầu ngân giáp cương sớm là có thể độ thiên kiếp. Chỉ là Cát Đông Húc thỉnh thoảng lấy kim ô hỏa rèn luyện nung đốt chúng nó.